Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 25, người chính là ta giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 25, người chính là ta giết. Trong phòng bầu không khí lộ ra 10 phần yên tĩnh, trưởng vực đại nhân trầm mặc nửa ngày mới có chút vuốt râu. Bản quan hỏi lại ngươi, thiên cơ bản bên trên ngươi nhìn thấy hung đồ đến tột cùng là ai? Là ta. Trịnh đại nhân ánh mắt hoảng hốt, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Ngươi không có lý do giết bọn hắn, trưởng vực đại nhân nói. Lý do có thể có ngàn vạn loại, tỉ như Chu Ứng đắc tội rồi ta. Nam Tuyền huyện huyện lệnh cùng bộ đầu là bị chú sát, nếu như bọn họ là bị ngươi giết còn nói qua được, nhưng Chu Ứng thế nhưng là bị tại chỗ phục sát. Trưởng vực đại nhân chậm rãi nói, chuyện xảy ra thời điểm ngươi ở đây Quảng Sơn vực, không ở Nam Tuyền huyện. Có lẽ là ta phái người giết. Ngươi phái người là ai? Ta cũng không biết. Vậy ngươi xác định là hung đồ liền là chính ngươi? Coi như trưởng vực đại nhân tái thẩm cái trăm ngàn lần, người này cũng là ta giết. Vì cái gì ngươi nhất định bản thân? Bởi vì thiên cơ bản bên trên, xuất hiện chính là ta. Trịnh đại nhân có chút cắn răng, nói, ta tu hành đạo tuyệt sẽ không sai. Đã thiên cơ bản nhận định là ta, vậy liền nhất định là ta. Chấm, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trưởng vực đại nhân, nói. Trước mắt xem ra, hẳn là ta phái người phục sát Chu Ứng, chú sát Nam Tuyền huyện lệnh cùng bộ đầu, sau đó lau đi hết thảy vết tích, liền ngay cả ta bản thân nhận biết, đều bị triệt để tiêu trừ, mới có hôm nay kỳ án. Trưởng vực đại nhân nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, sau đó quay người đi ra ngoài. Đại nhân, ngươi nghe ta nói, sau lưng truyền đến Trịnh đại nhân tiếng hò hét, trưởng vực đại nhân xoa mi tâm, đi ra khỏi bên ngoài. Bên ngoài Liệp Yêu phủ đám người, đều vây lên đến đây. Trưởng vực đại nhân, Trịnh đại nhân thế nào rồi? Điên rồi, trưởng vực đại nhân hít một tiếng, nói. Hắn nhận định chính mình là hung thủ, tất cả mọi người nghe được lời này, tất cả đều là hai mặt nhìn nhau. Ngày đó, Trịnh đại nhân lấy thiên cơ bản thôi diễn hung thủ, rơi xuống tế đàn về sau, liền hốt hoảng, thần trí không rõ. Tất cả mọi người biết rõ, Trịnh đại nhân sẽ không hành hung. Hết lần này tới lần khác hắn nhận định chính mình là hung đồ. Thiên cơ bản bên trên, xuất hiện chính hắn diện mạo. Trưởng vực đại nhân hít một tiếng, nói. Lão phu cho rằng, thiên cơ bản thôi diễn, xảy ra biến cố. Đám người liếc nhau, đều có đồng cảm, đồng đều biểu thị công nhận. Nhưng chúng ta nhận định thiên cơ bản phạm sai lầm, Trịnh đại nhân lại không thể tin tưởng thiên cơ bản xuất hiện sai lầm. Trưởng vực đại nhân chậm rãi nói, hắn cái này một loại người tu hành cảm ngộ thiên cơ, đặc thù nhất tu hành không ở chiến lực mà ở đại đạo cảm ngộ, một khi trong lòng hắn chất vấn thiên cơ phạm sai lầm, vậy liền tương đương với đẩy ngã hắn cả đời đến nay tu hành con đường, từ đó về sau, hắn chính là phế nhân. Mọi người đều biết chính là bởi vậy Trịnh đại nhân tình nguyện tin tưởng hắn chính mình là hung đồ, cũng không nguyện ý tin tưởng thiên cơ bản sẽ xuất hiện sai lầm. Thiên cơ bản thôi diễn phạm sai lầm, nguyên nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thứ nhất là Trịnh đại nhân bản thân tu hành phạm sai lầm, không cách nào chuẩn xác suy tính, nhưng ở thôi diễn trước khi bắt đầu Trịnh đại nhân hết thảy bình thường, điểm này có thể bài trừ. Thứ hai, đối phương tu vi cao hơn nhiều Trịnh đại nhân, nên luyện thần cảnh đỉnh phong cấp độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ ba, đối phương người mang chí bảo thiên cơ che lấp, không cách nào suy tính. Thứ tư, người này là vô mệnh người, không có mệnh số, không có quỹ tích, chưa từng có hướng, không có tương lai. Bài trừ Trịnh đại nhân bản thân vấn đề, còn lại ba nguyên nhân, bất kỳ cái gì một cái đều không thể khinh thị, nhất là cái cuối cùng. Trưởng vực đại nhân trầm giọng nói. Vô mệnh người, không ở thiên cơ bên trong, không ở quốc vận bên trong, không cách nào trưởng khống, không cách nào đo lường tính toán, thời khắc có thể trở thành chúng ta không thể nào đoán trước biến số. Bên trên một vị vô mệnh người tu tới luyện thần cảnh đỉnh phong, cũng lấy âm thần hóa dương, sắp vũ hóa thành tiên, cũng không từng nhắc lên thiên cơ biến hóa, về sau là quốc sư ngẫu nhiên phát giác tại một năm trước tự mình thiết lập ván cục, lấy bản thân trọng thương làm đại giá, lấy 12 vị hoàng tộc huyết mạch làm dẫn, mới phục sát vị này có thể xưng bán tiên nhân vật. Đám người thần sắc nghiêm nghị, đều không dám nói bừa. Quốc sư trọng thương, thời gian ngắn trong ngày, khó mà xuất thủ. Đây cũng là ngoại giới yêu ma, dám can đảm thừa cơ xâm nhập đại hạ cảnh nội nguyên nhân một trong. Đại nhân cho rằng, là loại kia, có một tên quan viên hỏi. Cuối cùng một loại, trưởng vực đại nhân thản nhiên nói. Làm sao mà biết, một vị khác tràn ngập thư quyển khí nam tử trung niên hỏi. Nếu là người mang chí bảo, hoặc là tu vi cực cao, Trịnh đại nhân chỉ có thể là không cách nào đo lường tính toán, thậm chí gặp phản phệ, nhưng là. Trịnh đại nhân nhìn thấy hắn chính mình, trưởng vực đại nhân lên tiếng nói. Điều này đại biểu đối phương không có mệnh số có thể nói, mà ở trận này suy tính bên trong, khí tức cuối cùng đầu nguồn, bởi vì tìm không được đối phương, liền rơi vào Trịnh đại nhân bản thân. Trưởng vực đại nhân ý tứ là, có một tên quan viên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không tiếc bất cứ giá nào tìm tới hắn, trưởng vực đại nhân vẻ mặt nghiêm túc, thế nhưng là trước mắt không có manh mối. Vừa mới kia quan viên chần chờ nói, chưa hẳn không có manh mối. Bỗng nhiên ở giữa, có cái trung niên nhân mở miệng nói. Đại nhân trước đó lấy tới hồ sơ trên có ghi chép Chu Ứng sở dĩ tiến về Nam Tuyền huyện là bởi vì Nam Tuyền huyện bên trong có cái trẻ tuổi đạo sĩ dùng 108 đầu tiểu yêu hài cốt báo cáo quan phủ nhận lấy tiền thưởng mà Chu Ứng phụng mệnh tiến đến giám định hài cốt đồng phát thả tiền thưởng, sau đó chưa qua nửa ngày Chu Ứng liền chết rồi mà Nam Tuyền huyện nha huyện lệnh cùng bộ đầu cũng ở đây khi đó chết rồi. Như thế nói đến cái này trẻ tuổi đạo sĩ hiềm nghi rất lớn. Kia quan viên trầm ngâm nói, tra một chút lai lịch của hắn. Trưởng vực đại nhân bỗng nhiên nói, có ba tên hồng y trảm yêu lại, ngay tại Vĩnh Nghiêu sông phụ cận kiểm tra đối chiếu sự thật cái này trẻ tuổi đạo sĩ hình dạng tìm kiếm thân phận của hắn. Trung niên thư sinh kia trầm ngâm một chút nói, chúng ta cho rằng kia 108 đầu tiểu yêu tại Vĩnh Nghiêu sông gây sóng gió, cắt đứt Nguyên Thiên vực cùng Quảng Sơn vực con đường, bị đạo sĩ kia trảm diệt nhưng là. Nhưng là cái gì? Trưởng vực đại nhân hỏi, Vĩnh Nghiêu sông không còn, thư sinh trung niên nghiêm mặt nói. Giữa sân bầu không khí, lập tức lâm vào trong yên lặng. Không còn, không còn, ta nhớ được Vĩnh Nghiêu sông rộng mấy trượng kéo dài mà đi, rất là hùng vĩ, lớn như vậy một con sông, nói không có sẽ không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có cái hoa giáp lão giả kém chút dâu ria thu hạ đến, đầy mặt không thể tin. Xác nhận có tu vi cực cao người, lấy đại pháp lực vận dụng chân hỏa, trưng nấu sông lớn, cho đến thiêu khô. Thư sinh trung niên ngừng tạm, lại nói. Ngay cả thượng lưu nguồn nước xuất khẩu đều sụp, cái này, đám người hai mặt nhìn nhau, sau đó có một người thấp giọng nói, kỳ thật, mạnh mẽ như vậy nhân vật tại luyện thần cảnh bên trong, chỉ sợ cũng nhóm đứng đầu, giống như là Chu Ứng dạng này xuất thân không quan trọng người, dành nhất về nhìn mặt mà nói chuyện, làm người lại là lấn thiện sợ ác, làm sao dám đắc tội hắn. Mà lại luyện thần cảnh tồn tại, xem phàm nhân như sâu kiến, Nam Tuyền huyện nha huyện lệnh cùng bộ đầu, lại nơi nào có tư cách trêu chọc đến bực này nhân vật. Lại nhân vật như vậy, lại nơi nào sẽ đem hai cái sâu kiến để ở trong lòng, còn đặc biệt đi vận dụng chú thuật. Bất kể như thế nào, đã manh mối ở trên người hắn, trước hết tìm một chút hư thực nhưng là ngàn vạn ghi nhớ, không cần lỗ mãng, chú trọng quy củ cấp bậc lễ nghĩa. Trưởng vực đại nhân nhìn về phía đám người, nói, Kim Y Trảm Yêu lại Liễu Minh đã bị điều đi Nguyên Sông, bây giờ Quảng Sơn vực chỉ có lão phu tọa chấn mà thôi, như tại trong lúc này, Quảng Sơn vực cảnh nội có một tôn luyện thần cảnh cường giả làm loạn, sẽ thay đổi vô cùng phiền phức. Mọi người đều ứng một tiếng, thần sắc tất cả đều ngưng trọng. Mà trung niên thư sinh kia thấp giọng hỏi, như vậy Trịnh đại nhân đâu? Trưởng vực đại nhân trầm mặc một lát thở dài, đưa đi kinh thành, lại nhìn quốc sư xử trí như thế nào, nếu như bây giờ bất thành, đưa hắn về nhà mình sơn môn, an hưởng tuổi già a cách chương.